Huyễn Hình Sư, chương 3, 2, góc truyện audio.com. Huyễn Hình Sư, Trịnh Bân mở to mắt, trong tinh tế ma pháp sư làm gì có chức nghiệp này? Không phải hệ thống bịa ra để an ủi cậu đấy chứ? Cậu vừa đem suy nghĩ này nói ra liền nhận lấy tiếng cười khinh bỉ của tiểu bảo bối. Sau đó nó liền bắt đầu một hồi kể chuyện xưa. 1000 năm trước, thế giới này mới chỉ tiếp cận tinh tế sơ khai. Nhân loại càng coi trọng hơn tăng cường lực lượng vốn có của bản thân mà không phải là công nghệ hiện đại. Đó cũng là kỷ nguyên mà ma pháp là lực lượng tối cao. Chức nghiệp như chiến sĩ hay thuần thú sư chỉ có thể xếp sau. Tuy nhiên từng có một loại tồn tại đặc biệt gọi là huyễn hình sư. Huyễn hình sư không sống phân tán trong hệ tinh tế mà chỉ cư ngụ trên một tinh cầu nằm rất xa hành tinh trung ương. Tinh cầu này được gọi là Ảnh Lam. Ảnh Lam tinh cầu một mặt nào đó rất giống trái đất. 75, tinh cầu bị bao phủ bởi đại dương. 25, còn lại là đại lục. Tầng khí quyển của Ảnh Lam có khả năng nhiễu sóng tín hiệu cộng thêm kỹ năng ảo ảnh hóa. Đây có thể coi như là một lớp ngụy trang tự nhiên đối với dò xét của kẻ địch có ý đồ tiếp cận tinh cầu. Nhưng điểm đặc biệt của tinh cầu này không phải vì lẽ đó. Có một tộc người thuộc tinh cầu này được gọi là huyễn ảnh tộc. Mỗi người trong tộc sinh ra đều có tinh thần lực cao đến dọa người. Lại vô cùng thuần túy. Họ còn có năng lực thông qua vật môi giới huyễn hóa ra ảo ảnh. Thậm chí còn có thể mô phỏng khí thế và kỹ năng của vật gốc. Những người này chính là huyễn hình sư. Có điều huyễn hình sư không phải cứ muốn huyễn hình bất kỳ loại sự vật nào cũng được. Để làm được lại cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đầu tiên là cấp bậc huyễn hình sư. Tuy họ bẩm sinh sở hữu tinh thần lực cao và năng lực không chế chúng để huyễn hình. Nhưng quá trình này không phải một sớm một chiều liền dễ dàng được. Đặc biệt với những sự vật họ muốn huyễn hình bản thân chúng cũng có độ mạnh yếu khác nhau. Cấp càng cao đương nhiên càng khống chế huyễn hình ra sự vật càng mạnh. Huyễn hình sư được chia làm 4 cấp. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp. Một huyễn hình sư đỉnh cấp thậm chí có thể huyễn hình ra không gian của riêng mình. Chỉ cần có vật môi giới phù hợp và tinh thần lực no đủ. Muốn tăng cấp huyễn hình sư không chỉ cần luyện tập năng lực không chế thuần thục mà còn phải mài giũa tinh thần lực càng thuần túy càng tốt. Tương quan với cấp bậc chính là thiên phú. Cũng giống như ma pháp sư, chiến sĩ hay thuần thú sư. Thiên phú của một huyễn hình sư tác động đến 90. Tốc độ và hạn mức mà họ có thể tu luyện được. Thiên phú của huyễn hình sư thường phân làm 2 loại, thiên phú huyễn hình và thiên phú tạo hình. Tiếp theo là vật môi giới. Những vật môi giới này được gọi là origami, một loại tạo hình được gấp bằng giấy. Tử y, tôi bí rồi, không nghĩ ra được cách gọi khác, đành dùng cách gọi truyền thống vậy. Những origami này được phỏng theo những sự vật có thật hoặc tưởng tượng mà được huyễn hình sư tạo thành. Tùy thuộc vào độ hiểu của huyễn hình sư với sự vật đó. Origami được xếp càng tinh xảo chi tiết thì năng lực được mô phỏng lại càng sát vật gốc. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được origami hoàn mỹ. Bởi thế trong huyễn hình sư có một bộ phận nhỏ được gọi là huyễn hình sư tạo hình. Họ bẩm sinh có thiên phú tạo hình rất tốt và sở hữu một bàn tay khéo léo. Lại có tầm hiểu biết và nhìn nhận sự vật cực cao. Khi tu luyện đến một trình độ nhất định chỉ cần trong đầu vừa hiện ra hình ảnh liền có thể lập tức tạo hình hoàn mỹ. Có điều huyễn hình sư đã ít, huyễn hình sư tạo hình còn ít hơn. Những phương pháp tạo hình của huyễn hình sư tạo hình luôn giữ làm riêng và không truyền cho người ngoài. Muốn có được origami hoàn mỹ của họ đều phải trả một cái giá lớn. Tuy huyễn hình sư là tồn tại đặc thù, nhưng không phải ai cũng biết đến. Trừ người thân quan trọng và những nhân vật có thân phận cấp cao trong liên bang và đế quốc. Tài phú họ kiếm được chỉ có thể trao đổi xoay vòng trong tộc. Những huyễn hình sư bình thường không thể nào mua nổi origami hoàn mỹ của huyễn hình sư tạo hình. Nên họ chỉ có thể sử dụng những origami thông dụng được in ấn hướng dẫn trên sách. Yếu tố cuối cùng chính là nguyên liệu tạo ra origami, giấy. Giấy tạo hình origami cũng có phẩm cấp, chất lượng giấy càng tốt thì origami cũng bảo tồn càng lâu và tăng số lần sử dụng. Huyễn hình sư tạo hình chỉ dám tạo hình loại origami mới với loại giấy phẩm chất tốt nhất. Nếu không trong quá trình chỉ cần sai một bước liền ảnh hưởng đến độ bền của giấy. Phẩm chất giấy không tốt còn khiến xác suất tạo hình thất bại rất cao. Huyền hình sư đặc biệt như vậy. Tại sao sau 1.000 năm lại biến mất? Hơn nữa không còn ai nhắc đến. Vào cái ngày định mệnh của 900 năm trước, họ bỗng nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Có lẽ không ai có thể giải thích nguyên nhân. Nhưng hệ thống tiểu bảo bối lại biết. Bởi tinh thần lực đặc biệt của huyễn hình sư đưa đến sự chú ý của tầng văn minh cao hơn. Nên họ bị bắt về làm vật thí nghiệm. Không thể chờ chết những huyễn hình sư vì muốn bảo toàn tính mạng nên đã nhờ vị huyễn hình sư tạo hình đỉnh cấp nhất bấy giờ cũng là trưởng tộc. Huyễn ảnh tộc Tư Âm dùng năng lực của mình tạo ra một origami không gian đặc biệt có thể khiến họ ẩn náu. Sau nhiều lần vừa chạy trốn vừa tạo hình. Tư Âm rốt cục thành công, ngay thời điểm kẻ địch tiếp cận đến nơi thì họ cũng vừa kịp tiến vào origami không gian ảo. Những kẻ kia dùng mọi cách cũng không thể tìm được cái không gian ảo ấy. Bởi luật bảo vệ các tầng văn minh nên chúng không thể gây chiến tranh với văn minh thấp hơn. Không có cách nào nên chúng đành trở về, tuy nhiên chúng sẽ không từ bỏ. Chỉ cần có một ngày huyễn hình sư xuất hiện thì họ sẽ không bỏ qua lấy một người. Theo như lời tiểu bảo bối cậu, thì tôi là một huyễn hình sư. Vậy tôi không phải gặp nguy hiểm sao? Cách chương.